Trái tim cô quạnh mong một ngày có chung niềm đam mê.

và như ai cũng có một người đang chờ. Tất cả chỉ khiến em thêm buồn hơn. Giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết vẫn thấy anh ở đó. Em biết phải làm sao, em biết phải thế nào, tim em nôn nao cồn cào. Chợt nhìn từ xa thấy ánh mắt của anh rơi rơi những giọt lệ, vì ai đó đã làm anh bật khóc. Vẫn ánh mắt thân quen, vẫn đứng đó chờ anh. Khi thấy anh bên người, lòng em dường như tan nát. Nhưng em có giả vờ đứng ngó ra đằng sau, để anh không thấy nước mắt em rơi. Tại vì em quá ngốc nên thế, nên sau một người yêu anh, và người ấy không biết yêu quý trân trọng anh. Vì khi anh cần một vòng tay chở che những khi anh buồn, chỉ có em mới cảm nhận được điều đó. Chốn xa em sẽ đi. Thank you.

quá nên thôi cho mình định buông lời. Em ngồi đây con đường xưa chờ anh, những cơn gió như lạnh sâu trái tim, đành thôi kiếm tìm tìm hơi ấm khi xưa đôi mình gần bên nhau. Bao vui buồn nhưng em còn giấu anh là một niềm yêu thương. quay trở về. Một chuyện tình này đành chia đôi, một người ôm di vang, người kia ở trốn xa. Chúc cho anh hạnh phúc bên đời ai, đành tìm vui nơi khác, lấp cho vơi nỗi buồn. Được một ngày không được bao lâu, tình về trên muôn lối, từng yêu là đã đâu, chắc không ai yêu thấu cho lòng tôi. Vì ai đã cất bước đi mãi, chắc không về, chuyện hai đứa nước mắt giờ về. Không mùi cơn đau. trăm năm sau khi xa đời em vẫn không quên. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quên. Hãy subscribe. trôi về đâu, gió hơi đừng xa chốn đây, gió như là anh thôi mát lòng em, gió hơi đừng xa nhé anh, tình yêu em cho về anh nguyện như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế, dù ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai suốt kia. Thank you. Biết ta